Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Tần Nhan Kim cảm thấy thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cô ngước mắt, thở dài. Đã từng hứa sẽ phát dương quang đại đạo quán. Giờ nghĩ lại, có vẻ hơi làm khó bản thân rồi. Chỉ với tính cách của Khâu Dương Viễn và thổ phỉ kia thôi. Thôi kệ, không nghĩ nữa, đều là nghiệp chướng mình tạo ra. Chỉ hy vọng sau này đạo quán có thể thu nhận được nhiều người bình thường hơn. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Thạch Vân Sơn, hẹn địa điểm gặp mặt, rồi dùng quạt ngọc bay đến nơi hẹn. Trong một sân viện tinh tế, trang nghiêm, Tần Nhan Kim xuất hiện đột ngột. Điều này làm các vệ sĩ xung quanh giật mình, vội vàng rút súng, nhưng khi thấy là cô, họ lập tức lùi về và ẩn mình trong bóng tối. Thạch Vân Sơn nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười chào đón cô vào đình nghỉ. Đã vào tháng 9, nhiệt độ giữa sáng và tối có sự chênh lệch rõ rệt. Đặc biệt là ở miền Bắc, trời đã xế chiều, không khí hơi se lạnh. Trên bàn gỗ đặt một ấm trà nóng bốc hơi nghi ngút. Mùi trà thanh tao lan tỏa, làm lòng người dễ chịu. Đại sư Tần vất vả rồi. Đây là loại mao tiêm thượng hạng vừa mới pha. Mời cô thưởng thức. Tần Nhan Kim không khách sáo. Ngồi xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Phong thái tao nhã, hương thơm đọng lại, vị đậm đà. Đại sư thích là tốt rồi. Thạch Vân Sơn cười sảng khoái, ngồi xuống đối diện cô. Không vòng vo, Tần Nhan Kim đặt một tấm phù không gian trước mặt ông. Những thứ ông cần đều ở đây. Tuy nhiên, đồ khá yếu, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể phá hủy. Còn không, có thể đem trưng bày ở bảo tàng. Thạch Vân Sơn lập tức đứng dậy, cúi chào cô một cách chân thành. Cảm ơn đại sư. Tôi thay mặt toàn thể nhân dân đại hạ chân thành cảm ơn cô. Cô không chỉ giữ lại thể diện cho đất nước mà còn giúp chúng ta xả giận. Tần Nhan Kim khẽ cười. Có vẻ như ông đã hiểu lầm. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về đất nước chúng ta. Còn chuyện xả giận từ đâu mà ra? Nghe những lời có vẻ nửa vời của cô. Thạch Vân Sơn không khỏi bật cười. Sau khi ngồi xuống, ông nói. Có lẽ đại sư chưa biết, bên kia giờ đã rối loạn cả lên. Bên kia, hiển nhiên là chỉ nước R, không biết ai đã tung video cô Triệu sấm sét. Bay lượn, cùng các thuật pháp kỳ diệu lên mạng quốc tế, kết hợp với vụ hội S bị sét đánh. Rất nhanh họ đã suy đoán người đứng sau là cô. Và rồi, bên đó đã bùng nổ một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có. Chỉ trong một đêm, tỷ lệ tử vong tăng vọt, người bị thương nặng thì vô số, cả quốc gia rơi vào tình trạng hoảng loạn, thậm chí nước M cũng bị ảnh hưởng. Sau đó, nước R còn ban hành một bản tin kỳ lạ, phát sóng ở mọi nơi trong nước. Tần Nhan Kim nhướng mày, ô, bản tin gì? Thực ra cô cũng đoán được đôi phần, có lẽ họ đã phát hiện ra hiệu quả của phản chú thuật. Quả nhiên, Thạch Vân Sơn cười nói, là thông báo cấm chửi rủa, nguyền rủa cô, họ không ngốc, rất nhanh tìm ra nguyên nhân, nhưng biết rồi cũng chẳng làm gì được, nhìn cách họ chịu đựng mà tức tối. Trên mạng có người nhận xét rất đúng, không ngưỡng, nhưng không dám động, thậm chí đến chửi cũng không được. Tần Nhan Kim khẽ lắc đầu, mỉm cười, ông có vẻ vui mừng hơi sớm. Họ không làm khó được tôi, nhưng không có nghĩa là không làm khó các ông. Đúng thế, Thạch Vân Sơn gật đầu, nhưng dường như không để tâm. Hiện tại, họ đang gây áp lực, buộc chúng tôi giao cô ra. Nếu không, họ sẽ liên kết các nước khác để chống lại chúng tôi. Đôi khi, họ hành động như thể biết trước kế hoạch của chúng tôi. Ông nhìn cô, hỏi, Đại sư Tần. Cô có thể giúp chúng tôi nhìn thấu vấn đề không? Tần Nhan Kim thản nhiên rút điện thoại, mở mã QR thanh toán. đưa về phía ông, này, xem vận mệnh 500. Thạch Vân Sơn ngẩn người trong giây lát, sau đó bật cười, quên mất quy tắc của cô. Tôi sẽ chuyển khoản ngay. Ông muốn hỏi gì? Nhận tiền xong, cô uể oải hỏi. Thạch Vân Sơn trầm mặc một lúc, cuối cùng cất tiếng. Tôi muốn biết kẻ phản quốc đang ẩn mình trong nội bộ chúng tôi là ai. Tần Nhan Kim bật cười. Xem ra ông cũng biết đất nước xuất hiện kẻ B, N, N, C, trùng hợp thật. Hôm nay tôi vừa biết một người đã xâm nhập nội bộ đại hạ suốt hàng chục năm qua. Nắm tay của Thạch Vân Sơn siết chặt, ánh mắt lạnh lùng, khí thế của người nắm quyền bỗng tăng vọt. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị khí áp này đè nén đến nghẹt thở. Nhưng trước mặt Tần Nhan Kim, chẳng khác gì trò đùa. Đừng giận, người này giấu giếm rất kỹ, chức vị lại cao, không thể chạm tới cũng là điều bình thường. Thạch Vân Sơn rất muốn cảm ơn cô. Ông không cảm thấy đây là một câu an ủi. Tần Nhan Kim nhìn thấy trong mắt anh lóe lên một tia u oán. Cô cười một cái, đầu ngón tay chạm vào mặt trà, rồi viết một chữ lên bàn. Giang, Thạch Vân Sơn choáng váng, dựa theo những gì vừa nói, người này giấu giếm rất kỹ, chức vị cao hơn ông, là loại không thể chạm tới, lại còn họ Giang, Giang Trấn Hoa, nhưng ông ấy đã qua đời rồi, vậy có phải chết không đối chứng không? Tần Nhan Kim quả thật có con mắt sắc bén, ngay lập tức hiểu ông đang nghĩ gì, ông ấy chết rồi, nhưng không có nghĩa là bằng chứng sẽ biến mất. Cái này, tôi có một loại chân ngôn phù. Trong vòng 3 phút, sẽ khiến não bộ hồi phục trạng thái nguyên thủy ban đầu. Ông hỏi gì, nó sẽ trả lời những bí mật sâu kín nhất trong lòng. Thạch Vân Sơn hỏi, bao nhiêu tiền? Tần Nhan Kim cười, nói thẳng, 5.000 mỗi tấm, rẻ lắm. Thạch Vân Sơn lắc đầu, đại sư, tôi muốn hỏi giá xỉ. Tần Nhan Kim không nói chuyện lâu, lại nhận được một cuộc gọi, là cuộc gọi từ số lạ. Cô bắt máy, xin chào, có phải là Tần đại sư không? Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng xèo xèo, như có thứ gì đó can thiệp vào tín hiệu. Âm thanh rất mơ hồ, chỉ có thể nghe rõ hai từ trong 6 từ. Nhưng Tần Nhan Kim ngay lập tức nhận ra người gọi là Hạ Vân. Hạ Vân, là tôi. Đại sư, tín hiệu bên tôi không tốt, có thể thêm WeChat không? Tần Nhan Kim vẫn không nghe rõ, tiếng xèo xèo làm chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng nặng. Cuối cùng cuộc gọi bị cắt, một tin nhắn được gửi đến. Đại sư, thổ phỉ không nói chuyện, nó bảo tôi thêm WeChat của ngài. Tần Nhan Kim mi mắt giật giật, rồi cô cũng thêm WeChat của thổ phỉ. Ngay lập tức đối phương gọi video, cô do dự không biết có nên nhận không, dù sao hiện tại thổ phỉ không còn giống trước, không chỉ không dễ thương mà còn có chút đáng ghét, thật sợ nó làm điều gì xâm hại đến giống loài, lại để mình gánh chịu hậu quả, nhưng nếu không nhận, nếu nó lại đăng Weibo thì sao? Tần Nhan Kim đau đầu nhận cuộc gọi video, vừa kết nối, cô liền hối hận, trong video thổ phỉ đang ở tư thế nhìn xuống, vì vậy cái mỏ cong cong của nó là thứ dễ thấy nhất. Tiếp theo là đôi mắt to trừng trừng nhìn vào cô, rồi khuôn mặt to của nó dính chặt vào camera. Cô không có vẻ mặt tốt, giọng cũng rất lạnh, dáng vẻ tỏ ra chán đời. Có chuyện gì không? Ta rất bận. Ẩn ý chính là, có gì thì nói nhanh lên. Thổ phỉ dùng móng vuốt cào cào chiếc điện thoại. Điện thoại phát ra tiếng cạch và bị lật lại, màn hình đột ngột đen, nó như đang xả giận, đùa nghịch. Ở phía sau, Hạ Vân nhỏ giọng nói, thổ phỉ, đừng cào điện thoại, hỏng thì không chơi được đâu. Sau đó nó lại lật điện thoại lại, ai ngờ Tần Nhan Kim đã cúp video, thổ phỉ không từ bỏ, lại gọi video tiếp, kêu mãi Tần Nhan Kim mới nhận. Có chuyện gì thì nói, thổ phỉ có chút tủi thân, kêu lên không ngừng, tôi có thể nói được sao, ngài chỉ cho tôi đầu óc. mà không cho tôi nói ra tiếng người. Tôi biết nói như thế nào. Tần Nhan Kim cố nín cười, giữ vững hình tượng lạnh lùng. Vậy thì sao? Có việc gì? Thổ phỉ cũng không muốn tranh cãi với chủ nhân. Dù sao nó là một con cú trưởng thành. Chẳng có gì phải tranh cãi với một cô gái nhỏ. Sau khi nghĩ thông, nó lập tức nói rõ mục đích của mình. Đoàn làm phim có một bữa tiệc mừng. Mời tôi đi, tôi đã đồng ý rồi. Nên ngài phải đi cùng tôi. Nếu có kẻ xấu biết tôi là chim của ngài thì làm sao đây? Tần Nhan Kim cười nhạt. Vậy là muốn ta làm vệ sĩ của ngươi? Được, học ở Đại học Hoa Thanh chẳng uổng công. Giờ mặt dày rồi hả? Hiệu trưởng Tiếu, cảm giác bị ám chỉ đấy. Không phải vệ sĩ, là chỗ dựa. Ngài phải ủng hộ tôi. Đi ra ngoài có thể giữ thể diện. Thể diện, Tần Nhan Kim suýt bật cười. Ngươi không có mặt mũi, lấy đâu ra thể diện? Được rồi, nếu ngươi muốn đi thì tự đi. Đừng tìm ta, thổ phỉ cào cào hai cái móng. Có chút lo lắng, không được. Nếu ngài không đi, họ sẽ ép tôi uống rượu làm sao? Tần Nhan Kim vô thức nói, ai lại đi làm mấy chuyện lố bịch như ép một con chim uống rượu chứ? Cách chương.